Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, theo giúp ta đi về nhà. Tại một mảnh khác địa giới bên trong, có một chỗ đặc thù chi địa, nơi đó xưng là Trọng Lực Thạch Lâm, nơi địa phương này tại siêu phàm giới cũng rất nổi danh. Tại địa phương này thừa thải trọng lực thạch, cho nên nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn không giống. Không gian so với ngoại giới nặng gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Dạng này trọng lực liền xem như cường đại võ giả đi vào, đều khó mà thích ứng được. Đây là tu luyện thổ huyền khí võ giả thích nhất tu luyện thánh địa. Tại địa phương này bên ngoài, tụ tập rất nhiều tu luyện thổ huyền khí võ giả. Trong đó không thiếu thế hệ tuổi trẻ cường giả, bọn hắn đều vì tôi luyện mà đến, hy vọng mượn nhờ mảnh này rừng đá tăng cường lực lượng, thậm chí lĩnh ngộ một môn thuộc về mình, trọng lực khí tràng. Sông rừng đá cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Có võ giả bởi vì không chịu nổi rừng đá trọng lực mà lọt vào phản phệ. Một khi đả thương căn cơ, đối bọn hắn tới nói là không cách nào bù đắp tổn thương. Một ngày này, ngoài bãi đá vây có tạp táo thanh âm vang lên. Cái kia đáng giận nhỏ hắc cẩu cùng thiếu nữ kia còn không có đi ra không? Bọn họ có phải hay không chết ở bên trong? Đáng chết nhỏ hắc cẩu trộm chúng ta cực phẩm trọng lực. Thạch, thật sự là đáng hận. Nếu để cho ta bắt lấy nhất định đưa nó nấu. Ai bảo các ngươi đùa giỡn tiểu man cô nương, nàng nhiều ngày thật đáng yêu a, nàng linh sủng cũng là không quen nhìn các ngươi tác phong, mới đưa các ngươi cực phẩm trọng lực thạch đánh cắp a. Đánh giám a, cô nương kia thiên chân khả ái, nàng một quyền đem lão tử đánh bay, lão tử răng cửa đều đập đoạn mất, ta nhất định phải bắt lấy nàng, để nàng làm ta áp trại phu nhân. Tiểu man cô nương ôn nhu khả nhân, thiện chí giúp người, các người mơ tưởng tổn thương nàng. Bọn hắn tiến vào trọng lực thạch lâm chỗ sâu nhất, chúng ta truy vào đi xem một chút đi. Tiểu man cô nương nhưng không thể có việc, ta dựa vào, các người đến cùng là giúp nàng vẫn là giúp ta. Lão tử đánh ngã các ngươi. Trọng lực thạch lâm trước, phát sinh tranh chấp khúc nhạc dạo ngắn cũng không lạ thường. Người xung quanh đều biết gần nhất trọng lực thạch lâm trước xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ này dáng dấp rất xinh đẹp, rất đáng yêu, dù là mặc mộc mạc, vẫn như cũ không che giấu được nàng trời sinh tịnh lệ. Đương nàng ôm một đầu tiểu hắc huyền xuất hiện tại mọi người trước thời điểm, không ít người đều coi nàng là chúng con cừu non đối đãi, tự xưng là bất phàm thiếu niên muốn theo đuổi nàng. Khoát nhà đại thiếu muốn chơi nàng, cỏ táng đại hán muốn khi dễ nàng, kết quả giúp nàng người, đều tốt, muốn tổn thương nàng người, đều bị nàng xấu hổ giận dữ một quyền đánh bay, trong đó cũng bao gồm đạt đến long biến cảnh giới gia hỏa. Cái này nhìn chỉ là thiên ngư cảnh giới thiếu nữ, một quyền kinh diễm tứ tòa, vì nàng mà đến người càng nhiều. Bọn hắn đều muốn làm rõ cái này lực lớn vô cùng thiếu nữ từ đâu tới đây. Nhìn có thể hay không nhờ vả chút quan hệ, mà bị nàng đánh qua gia hỏa, muốn tìm nàng báo thù, càng muốn nấu kia vạn ác tiểu hắc huyền. Nó thừa dịp loạn đả cướp công phu quá lợi hại, chiếm bọn hắn một chút trân trọng chi vật, tức giận đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Ba ngày trước, thiếu nữ kia cùng tiểu hắc huyền tiến vào trọng lực thạch lâm về sau liền không có lại xuất hiện. Qua, tại trọng lực thạch lâm bên trong, có từng tòa sơn lâm, ngọn núi ố vàng, không có mọc ra cái gì thực vật. Mỗi một tòa núi đá trầm ổn dày đặc, tại thái dương chiếu xạ phía dưới, hiện ra từng đạo thổ hoàng sắc vầng sáng, lộ ra một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác. Tại cái này một mảnh ố vàng địa giới bên trên, có một mềm mại thiếu nữ ôm một đầu tiểu hắc huyền, đang từng bước địa đi lên phía trước. Thiếu nữ này mặc đơn giản mộc mạc, giống như thôn cô, từ bóng lưng nhìn cũng không có thể gây nên bất luận người nào chú ý. Nếu là từ nàng chính diện nhìn, liền sẽ có một loại kinh diễm cảm giác. Nàng có một trương tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan phối hợp đến hiệp đến chỗ tốt, phảng phất tông sư cấp điêu khắc đại sư điêu ra tác phẩm nghệ thuật. Nàng mang theo mũ rơm, nháy mắt to, bốn phía tò mò nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Tại nàng đi lại thời điểm, nàng sung mãn bộ vị trên dưới phập phồng, có chút hùng vĩ, kia y phục sợ sẽ tùy thời vỡ ra đến. Một con kia lười biếng tiểu hắc khuyển ghé vào trong đó. Thật sự là nhận người ghen ghét phát cuồng. Mặc kệ ai gặp đều sẽ hướng về phía kia tiểu hắc khuyển giống to. Cầm thú lăn xuống đến. Để cho ta tới. Tiểu hắc, nơi này thực sẽ có trọng lực thạch tâm, sao? Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Hẳn là sẽ có đi. Loại địa phương này không có. Địa phương khác chỉ sợ cũng sẽ không có. Tiểu hắc huyền miệng nói tiếng người nói. Vậy ta tìm kiếm được trọng lực thạch tâm về sau, người thật có thể mang ta đi tìm thiếu gia sao? Thiếu nữ lại hỏi. Tiểu hắc huyền trong ngực nàng đi một vòng nói. Đương nhiên, bản tiên hoàng nói chuyện tính nói. Thế nhưng là, lời này ngươi ứng qua ta thật nhiều lần. Không gặp ngươi dẫn ta đi gặp thiếu gia. Ngươi không phải nói muốn bảo vệ tên kia sao? Bằng thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ hắn. Cho nên tại gặp hắn trước đó, ta có cần phải để ngươi trở nên càng cường đại? Úp, ta cảm thấy ta hiện tại khí lực thật lớn nữa nha. Là có chút khí lực, vẫn đánh không chết thánh nhân. Chỉ có thể coi là qua loa đi. Vậy ta nhất định phải đánh. Đánh thắng được thánh nhân mới có thể bảo vệ thiếu gia sao? Ít nhất là như vậy đi. Kia, vậy ta lại cố gắng một điểm. Tương lai ta muốn bảo vệ thiếu gia. Chiến thần thành thần tửu các. Dương Vũ mang theo Lôi Tông quân. Bạch Phát ma nữ cùng Dương Bá Phong trần mệt mỏi địa về tới nơi này. Lúc đầu Dương Vũ đã theo Dương Lưu Tịch trở về Dương gia đình viện đi. Khi biết được Thư Vũ Quân cùng Bạch Lạc Vân đi thần tửu các về sau, bọn hắn liền vội vàng địa chạy tới. Đường Dương Vũ một nhóm xuất hiện về sau, thần tửu các trước không có tán đi thiên kiêu nhóm đều toát ra các loại vẻ phức tạp. Có kiêng kỵ, có kính sợ, có cúng bái, cũng có ghen ghét. Tại Dương Vũ chưa có trở lại chiến thần tháp trước đó, hắn dẫn tới thánh chiến tin tức đã truyền khắp chiến thần tháp. Thánh chiến kinh thiên động địa. Các nhà thánh nhân cũng có chú ý. Có hình gia cùng lữ gia thánh nhân vẫn lạc. Thánh huyết vẩy xuống ma vân động địa giới. Như thế kinh bảo tin tức. Tất nhiên là ngay đầu tiên truyền khắp ra. Nhất thời, Dương Vũ trở thành chiến thần thành bên trong nhất cực nóng phong vân thiên kiêu. Có người hiểu chuyện còn truyền ra Dương Vũ trở thành năm nay chiến thần tháp chi hành lớn nhất hắc mã, cũng có khả năng trở thành chiến tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không ít người đều từ vạn dặm trong kính mắt thân nhìn Dương Vũ chiến đấu. Không có ai nghi vấn người hiểu chuyện nói ra, Dương Vũ có lẽ có cái năng lực kia. Cứ việc các tộc bên trong đều có được tuyết tàng yêu nghiệt, nhưng là Dương Vũ biểu hiện tuyệt đối đầy đủ kinh diễm. Bọn hắn đang hoài nghi coi như bọn hắn trong tộc yêu nghiệt cũng chưa chắc sẽ có Dương Vũ chiến lực. Như vậy, kinh lịch sau đại chiến, Dương Vũ còn dám nghênh ngang xuất hiện tại thần tửu các. Càng nhiều người đối với hắn biểu thị ra kính ý. Đây là một tôn vô địch thiếu niên vương a. Vũ quân ở bên trong à. Dương Vũ không có bước vào thần tửu các bên trong, mà là tại ngoài cửa kêu to nói, thần tửu các quá nhiều người, hắn lười nhác chen tới, ai biết, hắn không có đem Thư Vũ Quân gọi ra đến, có một bang oanh oanh yến yến tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử mãnh liệt ra. Các nàng xem lấy Dương Vũ hai mắt lóe ánh sáng, như gặp đường tăng, nhiệt tình vây lại, hận không thể đem hắn ăn hết. Dương Vũ người tốt, ta gọi Mỹ Mỹ, ngươi nhìn ta có đẹp hay không? Ta gả cho ngươi thế nào? Dương Vũ dung mạo ngươi thật anh tuấn, khí chất lại tốt, ngươi cái này làn da là thế nào mọc ra? Đều nhanh muốn non xuất thủy tới. Dương Vũ, ngươi có hôn phối sao? Bản tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi làm bản tiểu thư nam nhân thế nào? Vũ ca ca, ngươi xem một chút nô gia dáng dấp thế nào? Đêm nay nô gia cho ngươi làm ấm giường thế nào? Ngoạc kép, những cô gái này đều điên rồi. Vây quanh Dương Vũ càng không ngừng sờ lấy. Dương Vũ muốn né tránh cũng không kịp. Hắn lại không cảm nhận được đối phương ác ý. Cũng không tốt đưa các nàng hết thảy đánh bay. Huống chi cái này tuổi trẻ các nữ tử lai lịch đều bất phàm. Đều là các nơi phương thiên chi kiêu nữ. Cũng có chiến tộc thiên kiêu. Hắn đối với các nàng đánh, đắc tội cũng không chỉ là một hai người đơn giản như vậy. Thậm chí là đối phương phía sau gia tộc, bốn phía tuổi trẻ bọn nam tử ghen ghét đến sắp điên mất rồi. Bọn hắn rất muốn tiến lên giống to, buông ra thiếu niên kia, hướng ta đến, bọn hắn không có đảm lượng giống. Có một nữ tử lại có dạng này đảm lượng, nàng lớn tiếng nói. Các ngươi nắm kéo phu quân của ta làm gì? Quá không đem bản tiểu thư để ở trong mắt. Thư Vũ quân, nàng đối Dương Vũ mối tình thắm thiết. Bồi tiếp Dương Vũ đi Dương gia, đi cứu rỗi chi thành, đi chiến thần thành, kinh lịch không ít gặp trắc trở. Nàng phát càng không thể tự kềm chế địa thích nam tử này. Thôi đi, bằng ngươi cũng xứng được hắn sao? Ta vậy mới không tin đâu. Có mạnh mẽ nữ tử về trừng mắt Thư Vũ quân châm chọc nói. Nữ tử này thực lực cũng không yếu, đạt đến long biến cảnh giới. Có mỉa mai Thư Vũ quân tư cách, nàng là đến từ Lý Gia Thiên Chi kiêu nữ. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta tin, bị rất nhiều nữ tử vây quanh thiếu niên toét ra răng. Xóa hiện nụ cười sán lạn nói. Lý Gia Thiên Chi kiêu nữ tức giận nói, phái hành sơn không tệ, thế nhưng là bản cô nương cũng là đến từ Lý Gia. Thực lực còn tại nàng phía trên, ngươi có lựa chọn tốt hơn không phải sao? Ngoạc kép, dừng một chút, nàng dương một chút cái cằm còn nói, chúng ta Lý Gia cùng các ngươi Dương gia quan hệ luôn luôn không tệ. Rất rõ ràng, nàng là muốn nói cho Dương Vũ. Ở cùng với nàng có thể để Lý Dương hai nhà quan hệ càng tầng một bước. Nữ tử này tâm tư thế nhưng là có chút sâu đâu. Cô nương, chúng ta giống như không biết ha. Thiếu niên cười lên tiếng. Trên thân phóng thích ra một cỗ không tên khí thế. Ở bên cạnh hắn các nữ tử đều không tự giác địa lui ra. Cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Thiếu niên nhanh chân hướng phía trước nữ tử đi tới. Hắn đi vào trước mặt nàng, cầm bàn tay của nàng ôn nhu cười nói, phụ đạo nhân gia, cả ngày xuất đầu lộ diện không tốt, theo giúp ta đi về nhà. Cô gái trẻ tuổi say, mặc cho thiếu niên lôi kéo nàng rời đi, cảm thấy thiên địa này ở giữa nàng là hạnh phúc nhất người kia. Nàng trở thành toàn trường tiêu điểm, nàng là nhất lưu thế lực tông môn đại tiểu thư. Bồi tiếp hắn kinh lịch tà ma chi hỏa, kém chút mất mạng, nàng liều lĩnh đánh lấy tông môn cờ hiệu, thay hắn trong gia tộc trợ uy, cho dù là mong muốn đơn phương cũng không đáng kể. Nàng đối mặt thiếu niên địch nhân, không sợ hết thảy cho thấy lập trường, mang theo tông môn chi thế cùng đối phương vạch mặt, nàng đánh bạc hết thảy vì thiếu niên, giờ khắc này rốt cục được đền đáp. Trước đó nỗ lực đủ loại đáng giá. Trong bóng tối một ôm viêm dương kiếm tuổi trẻ nam tử phác họa lên một tia cười nhạt lẩm bẩm nói. Tiểu tử kia cuối cùng không có để đại tiểu thư thất vọng. Về tông môn cũng tốt giao nộp. Thần tửu các tầng cao nhất. Một mặc hỏa áo thiếu nữ. Nhìn xem rời đi nam nữ. Trong đôi mắt đẹp hiện ra từng tia vẻ hâm mộ đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.